Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, thần bí tiểu tháp, trời ạ, đó là vật gì, dĩ nhiên từ đan đạo tháp bên trong bay ra ngoài, đan đạo tháp bốn phía có rất nhiều người, giờ khắc này toàn bộ bị vừa nãy khí tức thức tỉnh, bọn họ kinh hãi vẻ. Nhìn thấy dài vạn dặm trống rỗng đổ nát tình cảnh, vết rách hư không lớn làm bọn họ sợ hãi, đều tràn ra hỗn độn quang, này như là một đạo thông thiên khe lớn, thật lâu không cách nào khép lại, để bọn họ đều sợ hãi, lẽ nào là chí bảo, này đan đạo tháp bên trong lẽ nào dựng dục ra chí bảo, khẳng định là, luồng khí tức kia quá khủng bố. Là từ đan đạo tháp 4 tầng bay xuống, 3 tầng tu sĩ đều phi thường rõ ràng, vừa nãy bọn họ phát hiện tầng thứ 4 phát sinh chiến đấu, chính là cái này thần bí bảo vật xúc động năng lượng cuồng chiều, để bọn họ đều run sợ, ầm một tiếng, đan đạo tháp bùng nổ ra 3 đạo khiếp người khí lưu, vặn vẹo liên miên hư không. Không biết bao nhiêu người bị thổi bay. Đây là 3 cái khủng bố cái bóng từ bên trong bạo lao ra. Trong mắt của bọn họ tỏa ra ngàn trượng thần hà. Đều là nhìn về phía nứt ra hư không. 3 người căn bản không do dự. Chớp mắt liền theo cái này khe lớn cuồng sung. Bọn họ cảm giác bảo vật này quá nghịch thiên. Nếu như có thể được, chính là chấn tộc chí bảo một cái. Là trong 3 bá chủ cường giả, bọn họ khẳng định đuổi theo bảo vật đi tới, có người hống lên, cũng theo đuổi tới, toàn trường đều đại loạn, có người nhận ra này 3 cái đan đạo đại nhân vật, liền bọn họ đều phát điên bảo vật khẳng định là không bình thường chí bảo, hay là đan đạo tháp bên trong dựng dục ra đến, đáng chết, đạo lăng từ tầng thứ 3 đi ra. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm một đạo đen kịt khe lớn. Loại này đáng sợ uy năng, để hắn một trận sợ hãi. Tiểu tháp dĩ nhiên kinh khủng như thế. Hắn không do dự, trực tiếp liền hướng về tiểu tháp bạo xung. Hắn có thể cảm giác được tiểu tháp khí tức, mà loại này hơi thở quen thuộc càng ngày càng xa. Hắn cũng không biết tiểu tháp lao ra bao nhiêu dặm đường. Nhất định không thể để cho tiểu tháp rơi vào trong tay người ngoài. Đạo lăng bước chân bạo phát chói mắt ngôi sao chùm sáng. Hắn di chuyển đấu chuyển tinh di. Bắt đầu điên cuồng ở trong hư không vượt qua. Nơi này triệt để đại loạn. Rất nhiều người đều ở truy kích. Tin tức cũng truyền đi. Thần giới đan đạo tháp hư hư thực thực xuất hiện chí bảo. Nhanh! Đi thông báo trong tộc cường giả, để bọn họ mang đến trấn phong loại hình chí bảo. Tứ hoàng tử cũng từ đan đạo tháp bên trong đi ra. Vừa nãy hắn tận mắt nhìn bảo vật này khủng bố. Nếu như có thể được lời nói, quả thực là nghịch thiên cơ duyên. Đúng, tứ hoàng tử, một ông già liền vội vàng nói, thân thể trực tiếp biến mất ở thần giới. Từ hoàng tử, cái kia bảo vật tốc độ cũng thật đáng sợ. Dĩ nhiên một cái chớp mắt liền không thấy hình bóng. Yến Tinh Châu không nhịn được nói rằng, phỏng chừng là không bình thường chí bảo. Chỉ có đại nhân vật mới có thể chấn áp hừ. 3 người bọn hắn lão gia hỏa đều không thể chấn áp. Có thể tưởng tượng một chút vật ấy đáng sợ. Ta nếu như có thể được. Tứ hoàng tử khẽ vuốt cằm, ánh mắt có chút hừng hực. Tại hạ trước tiên sớm chúc mừng tứ hoàng tử đến chí bảo. Yến Tinh Châu liền vội vàng nói, nội tâm của hắn cũng phi thường hừng hực. Cái gì là chí bảo? Đại đạo thánh binh mới xem như là chí bảo. Mà vừa nãy chiếc kia bảo vật, khẳng định không là bình thường chí bảo. Ha ha, cao hứng quá sớm. Vật này phỏng chứng không là hảo nắm, liền là ta đại chu hoàng triều được, phỏng chừng cũng là rơi vào ta nhị ca trong tay. Từ hoàng tử lạnh rên một tiếng, Yến Tinh Châu không nhịn được dùng mình một cái. Đại Chu hoàng triều tam hoàng tử chính là Đại Chu hoàng triều đệ nhất nhân, càng là sơ đại chí tôn. Quang cái tên này liền đủ để trấn áp vạn ngàn kỳ tài, mà hắn càng là thiên khung bá thể. Phụ thân hắn Chu Cầm càng là Đại Chu hoàng triều bá chủ nhân vật. Đúng rồi, từ hoàng tử, vừa nãy có người ở Đan Đạo Tháp tầng thứ hai lưu lại tranh khắc đá. Yến Tinh Châu vội vã báo lại, tầng thứ hai, vừa nãy, tứ hoàng tử con mắt co rút nhanh, vừa nãy đi tới người chỉ có thiếu niên kia, lẽ nào là hắn? Tứ hoàng tử sắc mặt biến ảo không ngừng, người này hắn đã điều tra, cùng Đoan Mộc Trường Thanh có chút quan hệ, gọi ba đạo, lẽ nào thuật luyện đan của hắn thật cao cường như vậy? Giờ khắc này, thánh vực một ít đỉnh cấp thế lực gây nên chấn động không nhỏ, đều chiếm được đưa tin, Đan Đạo Tháp hư hư thực thực dựng dục ra rất đáng sợ chí bảo. Rất nhiều đại nhân vật đều xuất quan, tự mình đi tới thần giới, muốn thu phục bảo vật này. Chí bảo ở thánh vực cũng là phi thường hiếm thấy bảo vật, thế hệ tuổi trẻ người có thể nắm giữ, đó là đã ít lại càng ít, chỉ có những kia cấp chí tôn sinh linh mới có thể bị gia tộc ban thưởng một tôn chí bảo hộ thể. Không biết bao nhiêu thế lực cường giả hướng về Đan Đạo Tháp phía đông bạo xung, toàn bộ thần giới đại không thể tưởng tượng. Có người nói thần giới diện tích không thua kém toàn bộ thánh vực, nếu muốn tìm một khối bảo vật đó là mò kim đáy biển. Bất quá lần này điều động quá nhiều người, khu vực này có rất nhiều người phóng thích nguyên thần, nhìn quét chu vi khu vực, để cầu tìm kiếm bảo vật. Đáng chết, tiểu tháp khẳng định phi rất xa, ta hiện tại đã không cảm giác được hơi thở của nó. Trong hư không, đạo lăng ở bên trong lao nhanh, tóc đen đầy đầu quần ngược, hắn nhanh như chớp, đã lao nhanh nửa ngày. Lúc trước hắn còn có thể cảm giác được một ít vi diệu khí tức, thế nhưng theo tiểu tháp càng bay càng xa, hắn đã không cảm giác được tiểu tháp bất kỳ động tĩnh. Lẽ nào bị người trấn áp? Đạo lăng con mắt hơi trầm xuống. Nếu như tiểu tháp bị người trấn áp, cường giả tất nhiên sẽ che lấp hơi thở của hắn, để ngừa bị người nhận ra được, nên không thể. Vừa nãy ba người kia lão quái vật đều không có đem trấn áp, tiểu tháp hẳn là sẽ không bị bắt được. Đạo lăng suy tư một hồi, trong mắt của hắn thu nhỏ lại, hắn phát hiện xa xa có từng đạo đáng sợ nguyên thần nhìn quét lại đây. Ở khu vực này sưu tầm ni hỏng rồi, dĩ nhiên trêu chọc đến nhiều người như vậy, liền là ta có thể tìm tới tiểu tháp, phỏng chừng cũng sẽ bị những đại nhân vật này trấn áp. Đạo lăng lòng như lửa đốt, hắn hiện tại thiếu hụt mạnh mẽ bảo vật, trên người hắn có đoạn kiếm cùng âm dương đạo đỉnh. Âm dương đạo đỉnh là quyết không thể bạo lộ, bằng không thân phận liền triệt để lộ ra ánh sáng, đến thời điểm sẽ ở thánh vực nửa bước khó đi. Cho tới đoạn kiếm là rất đáng sợ, thế nhưng tàn khuyết quá mức. Hơn nữa thanh kiếm này hắn không cách nào ở nhiều người địa phương sử dụng. Ở thánh vực cường giả loại này hội tụ, bảo vật vô số địa phương, nhất định phải có mạnh mẽ bảo vật hộ thể mới được. Vừa nãy tiểu tháp uy năng hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, quá khủng bố, nếu như có thể nắm giữ, uy năng quả thực không thể tưởng tượng. Nguyên thần của ta cùng những người này so sánh khẳng định kém rất nhiều, bất quá ta có ưu thế, chỉ cần tiểu tháp không bị trấn áp, nhất định có thể trước hết cảm giác được nó gợn sóng. Đạo lăng nôn nóng, tâm thần yên tĩnh không ít, không để ý bốn phía tầm bảo người, hắn thả người nhảy một cái, biến mất ở trong hư không, hướng về nơi sâu xa bạo sung. Đan đạo tháp xuất thế một tôn chí bảo. Tin tức này càng xuyên qua rộng rãi, dẫn đến rất nhiều cường giả đều tới nơi này tầm bảo. Thế nhưng cũng phát sinh chinh chiến. Khu vực này mỗi ngày đều không yên tĩnh. Đều nhanh 10 ngày, bảo vật này vẫn không có động tĩnh. Lẽ nào bị người lấy đi? Phỏng chừng đúng như vậy. Cũng không biết là ai lấy đi. Chắc chắn sẽ không truyền đi. Tầm bảo dậy sóng cũng từ từ tản đi. Rất nhiều người đều quay lại. Đều mười mấy ngày đi qua, bọn họ đều cảm giác bảo vật đã bị người trấn áp. Đạo lăng này mười mấy ngày đều không lấy hơi, vẫn đang điên cuồng vượt qua hư không. Hắn cũng không biết chính mình bay bao xa. Khu vực này căn bản không ai. Đạo lăng ở này trong vòng mười mấy ngày, tổng cộng khóa chặt tiểu tháp 2 lần khí tức. Thế nhưng quá yếu ớt, chỉ là trong nháy mắt liền không còn. Đạo lăng cảm giác tiểu tháp phỏng chừng ở chạy trốn, rất khả năng có người ở truy nó. Nó đại tâm tư sưu tầm ẩn đi mãi cho đến nửa tháng sau. Một ngọn núi lớn trên xuất hiện một cái quần áo lũ lâu thiếu niên. Trên người có chút vết máu. Thần giới không phải là nơi bình thường, có rất nhiều hiểm địa. Đạo lăng cũng tao ngộ nguy cơ rất lớn. Tiểu tháp, ta cảm giác được hơi thở của nó. Đạo lăng khuôn mặt tuôn ra vẻ vui mừng. Hắn chớp mắt biến mất ở chỗ cũ, hướng về phía trước bạo sung. Chỉ lo tiểu tháp lại một lần nữa chạy, đầy đủ vượt qua gần nửa canh giờ. Đạo lăng từ trong hư không đi ra, ánh mắt của hắn dò xét ở bốn phía. Hắn cảm giác nơi này có chút nguy hiểm, tồn tại rất đáng sợ địa thế. Đây là một cái dãy núi nhỏ, khí trời tinh nguyên dồi dào, có rất nhiều cổ thụ tồn tại, là một cái tu hành địa phương tốt. Bất quá người ở đây tích hiếm thấy, còn có một chút núi lớn sụp đổ, khắp nơi đều có loạn thạch, như là một viên sao chổi tạp đến nơi sâu xa. Thì ở phía trước, đạo lăng hưng phấn đi vào trong chạy đi. Rất nhanh hắn nhìn thấy một tòa toàn thân màu tím đá tảng, đứng sừng sững ở trong dãy núi tâm, ở thổ nạp tinh hoa nhật nguyệt. Bất quá cái này đá tảng tỏa ra tử hà đang không ngừng yếu bớt. Đây là một cái óng ánh long lanh tiểu tháp chìm nổi ở trên tảng đá lớn trống rỗng. Hiện ra thần hà, thần bí mà lại mạnh mẽ. Tòa này tiểu tháp phi thường không bình thường. Nó treo ở trên tảng đá lớn, không ngừng hấp thu trong đá tinh hoa. Hết chương.